Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1034, đại điển trên dị tượng. Lễ lên ngôi cuồng hoan một mực theo giữa trưa kéo dài đến màn đêm lúc. Trung ương trên quảng trường bắc lên hơn 10 miệng to lớn nồi chậu. Bên trong múc mùi thơm bốn phía tươi mới canh, nước sôi sôi trào xuống. Các loại gia vị cùng váng mỡ chất đống tại cạnh nồi. Đủ dày bằng ngón tay, bất luận kẻ nào đều có thể đem thức ăn đầu nhập trong đó. Nấu chín sau đó mới vớt đi ra hưởng dụng tại đại đa số hương liệu vẫn là xa xỉ phẩm dưới tình huống. Loại này tiệc rượu phương thức hiển nhiên đối với bọn họ tràn đầy sức hấp dẫn. Thậm chí còn có người mang đến lọ sành cùng thùng gỗ. Hy vọng có thể đem cái này đậm đà dầu canh mang về nhà bên trong từ từ thưởng thức. Đương nhiên, tòa thị sảnh cũng sẽ không ngừng vì đó tăng thêm mới cháo cùng đáy đoán làm từng cây một cắt nhỏ. Xương trâu cùng xúc xích bị rót vào trong nồi thời điểm. Trong đám người thì sẽ vang lên từng trận độ cao mới thải liệt mà tiếng hoan hô. Cái này trong quá khứ tà ma chi nguyệt bên trong, cơ hồ là không dám tưởng tượng cảnh tượng. Rất dài mùa đông khiến cho mọi người a ra một cái hơi nóng đều phải cẩn thận. Mỗi một phần nhiệt độ cơ thể qua đi đều có nghĩa là cách tử vong tiến hơn một bước. Nhưng bây giờ, bọn họ lại có thể tùy ý tại bay xuống trong bông tuyết tận tình gào thét. Khơi thông trong ngực nhiệt tình, mà không cần lưu có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Bởi vì bọn họ biết, những thứ này hao phí thể lực cùng nhiệt độ còn có thể tùy thời lại bổ sung trở lại. Không cần cố ý dẫn dắt. Mọi người tự động hướng lâu đài phương hướng dơ lên nóng hổi thức ăn. Vì tân vương lên ngôi dâng lên chúc phúc cùng tán ca. Hayervo thu tầm mắt lại, đem ánh mắt lần nữa rời đi lâu đài trong đại sảnh. Nơi này yến hội đồng dạng phi thường náo nhiệt, rượu ngon, món ngon, khúc nhạc, cười vui cái gì cần có đều có. Mà Lô Răng cùng Anna lấy hoàn toàn mới ăn mặc dắt tay lên sàn thời điểm. Càng là đưa tới một mảnh kinh tiện tiếng. Hayervo vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế kiểu dáng cưới trang cùng ghế thủ lãnh kỵ sĩ trong hôn lễ. Lụa trắng hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói người trước còn có mấy phần trang phục giả hội cái bóng. Người sau giống như là hoàn toàn do Lô Răng thiết kế mới. Xiêm áo phối màu lấy đỏ. Kim làm chủ, có thật dài ống tay áo cùng làn váy, đầu vai rũ hai cái phủ đầy hoa văn duy băng, lộ ra phức tạp mà đắt tiền. Theo lý mà nói, như thế tươi đẹp trang phục rất dễ dàng vượt trên chủ nhân bản thân bộ dáng. Nhưng xuyên ở trên người Anna lại vừa đúng nàng bản thân chính là ngọn lửa người điều khiển. Cộng thêm phần kia cực mạnh năng lực lĩnh ngộ. Cho dù tại nữ phù thủy trong đám cũng là chói lóa mắt một vị. Mà đỏ tươi màu sắc càng là nổi bật một điểm này cộng thêm quần áo khoan hồng thiết kế. Khiến cho nàng nhiều hơn phần đoan trang trầm ổn cảm giác. Chính thích hợp vương hậu thân phận. Mọi người rối rít hướng hai người nâng ly. Mà Lô Răng cùng Anna là mỉm cười đáp lại. Có thể nói, cái này coi như một trận hoàn mỹ dạ tiệc. Bất quá Hayervo lại một chút cũng buông lỏng không xuống, bởi vì nàng tại đại điển trên thấy được một chút kỳ quái dấu hiệu. Coi như ma lực chi nhãn người sở hữu, nàng luôn là coi như đề phòng vòng đạo thứ nhất phòng tuyến. Vì đến tiếp sau này hộ vệ cung cấp kịp thời cảnh cáo. Lễ lên ngôi loại này lúc mấu chốt, càng là muốn cố đạt được tuyệt đối an toàn. Vô luận là xuất phát từ tự thân ý tưởng, vẫn có Ti Ly điện hạ quan hệ ở bên trong, nàng đều hy vọng Lô Răng có thể bình yên vô sự, cho nên đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua cho những thứ này dấu vết. Mỗi một cái dấu hiệu đơn độc đến xem, đều không coi vào đâu chuyện khẩn yếu, nhưng liền cùng một chỗ, lại tạo thành một bộ nải nhân tầm vị hợp lại đồ. Điều này không khỏi làm Hayervo nhớ lại Lô Răng bệ hạ thỉnh thoảng hát nhất thủ ca khúc. Đối phương giải thích ca từ ngược hơi có mấy phần ý tứ cái gì nám đen thủ trưởng. Đột ngột rất nhỏ mùi hoa. Cho phép nhìn thêm tựa như nói chuyện không đâu đoạn phim. Cuối cùng đều dẫn hướng một cái bị cố ý chôn giấu chân tướng. Nhân tiện nhắc tới, bài hát này bị Mê Nguyệt nghe sau, đã trở thành trinh thám đoàn đoàn bài hát, mà tình huống lúc đó dường như đúng là như vậy, mặc dù còn không quá rõ ràng vấn đề rốt cuộc ra từ nơi nào. Bất quá như đặt ở bình thường, nàng nhất định đã thông báo Dạ Oanh cùng Axis tăng cao cảnh giác. Nhưng Hayavo giờ phút này như cũ duy trì yên lặng, chỉ vì nàng bỗng nhiên nhớ lại hai ngày trước Anna đối với chính mình nói qua lời nói kia. Có thể ngăn cản người lộ ra bí mật, thường thường chỉ có người biết được bí mật mới có thể làm được tại về điểm này. Tại yêu cầu trợ giúp của ngươi, khi đó nàng cũng không có chân chính lý giải ý tứ trong lời nói. Vì vậy cũng không có quá mức để ở trong lòng. Cho tới hôm nay, nàng mới đột nhiên công khai những lời này giống như là hợp lại đồ cuối cùng một khoản. Khi nó điểm sau khi đi lên, toàn bộ bức họa liền có ý nghĩa. Nàng nhìn thấy một cái bí mật, cái này cũng không để cho Hayavo cảm thấy mừng rỡ. Ngược lại cảm thấy áp lực lớn lao, bởi vì nàng hiện tại không chỉ cần muốn bảo thủ cái này cái bí mật, còn phải đề phòng những người khác phát hiện bí mật tung tích. Những thứ kia rải rác kỳ quái dấu hiệu, rất có thể không chỉ nàng một người chú ý tới. Hayavo quét qua toàn bộ phòng khách, trọng điểm quan sát đối tượng rơi vào ba cái trên người mục tiêu, hắt xì. Loza xoa xoa mũi, trên mặt lộ ra một bộ biểu tình hồ nghi. Thế nào? Một bên Andrea trêu ghẹo nói, nguyên lai chó sói cũng sẽ lây phong hàn. Ta không biết có phải hay không là mũi xảy ra vấn đề. Buổi sáng vẫn có như vậy ảo giác rồi. Loza vãng hai bên ngửi một cái. Mùi vị trong phòng khách tựa hồ có hơi không khớp cân nhắc. Không khớp cân nhắc. Axis xen vào nói. Người chẳng lẽ có thể nhận ra trên người mỗi một người mùi vị. Sau đó đem cùng phát ra người từng cái đối ứng lên hay sao? Chỉ cần không phải cách nhau quá xa. Hoặc là bị mãnh liệt mùi là lạ quấy nhiễu nói. Loza gật đầu nói. Hiện ở trong phòng khách có gần 100 người đây. Andrea rõ ràng không tin. Coi như mũi lại bén nhạy, cũng không khả năng đồng thời nhớ kỹ như vậy nhiều mùi vị đi. Huống chi không ít người đều sử dụng nước hoa. Còn có trên thân thể tiếp xúc. Liền giống như vậy. Nói lấy nàng dùng cương chảo qua đùi gà tay tại siêu phàm nữ phù thủy trên MU. Bàn tay sờ soạng một cái. Ta cũng biết nhiễm phải nàng quái vị. Như tình huống như vậy ngươi cũng có thể phân biệt ra được đi. Quả thật rất khó. Bất quá chính xác phân biệt là một chuyện. Có mùi hay không chính là một chuyện khác. Loza không hiểu rũ xuống lỗ tai. Rõ ràng mọi người cũng đứng tại một chỗ không động. Tại sao có vài cổ mùi vị lại sẽ lúc liền lúc đứt đây? Khục khục, ba người sau lưng bỗng nhiên vang lên Hayavo âm thanh. Đây chính là bị bệnh đi. Hayavo, Andrea nhíu mày, ngươi tại sao cũng tới? Ta tùy ý đi một chút, vừa vặn nghe được các ngươi nói chuyện. Nàng nhún nhún vai, nhìn về lang nữ, tây cảnh khí hậu cùng phía nam sa mạc bất đồng. Bản thân cũng rất dễ dàng bị lạnh dịch ăn mòn. Huống chi đây là ngươi tới nơi đây thứ một mùa đông. Không thích ứng cũng bình thường. Nếu như cảm thấy mũi không thông suốt, đi tìm Lily muốn một ly lọc sạch nước uống xuống liền tốt rồi. Ta mới tới thời điểm cũng thường xuyên như vậy. Thật sao? Loza chợt nói. Ta hiểu được. Rời đi ba người sau. Hayavo thoáng thở phào nhẹ nhõm. Loza, phần hỏa bởi vì năng lực nguyên nhân, nắm giữ vượt xa người bình thường thính giác cùng khứu giác. Cộng thêm dã thú kia một dạng sức quan sát, thuộc về toàn bộ hành trình yêu cầu trành phòng đối tượng. Cũng còn khá mới vừa rồi kịp thời ngăn cản các nàng hướng bí mật vệt đuôi tiến một bước áp sát. Mà cái thứ hai trọng điểm mục tiêu là, xì sao. Cục cục. cô cục cục, cục cục, đứng ở Lai Ninh trên đỉnh đầu Mạch Thiến đang hưng phấn cùng Quỳnh nói gì. Rát, rát rát, rát rát, người sau cũng vui sướng trở về nói, người tới ta đi trong lúc đó. Hai người phảng phất đang trao đổi một cái đặc biệt thú vị chủ đề. Không, vẫn là liền như vậy. Hayevo nâng chán, liền coi như các nàng đã phát hiện cái gì, chính mình cũng không khả năng phát giác ra được. May mắn chính là, người khác đồng dạng không có khả năng từ trong đạt được đầu mối gì. Nghĩ tới đây, nàng xuyên thấu qua ma lực chi nhãn, đem sự chú ý đặt ở người thứ ba trên người, mà đó là khả năng nhất phát hiện bí mật, cũng là khó giải quyết nhất một người. Mật đường, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.